99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, chương 1475, sinh con. Trời tờ mờ sáng thời điểm, trong phòng vẫn là một mảnh kịch liệt thanh âm, mãi cho đến sáng sớm, tất cả mới bình ổn lại. Dư Lý Lý ngủ thẳng tới lớn buổi trưa. Toàn thân đau buốt nhức đến sắp tan ra thành từng mảnh một dạng. Động một chút đều cảm thấy toàn thân thống khổ. Khóc không ra nước mắt. Chen chân vào đem Âu Minh đạp một cái. Nói. Đau chết. Dư Lý Lý hữu khí vô lực. Dạng này lực đạo đối với Âu Minh mà nói bất quá là cù lét thôi. Âu Minh đưa nàng một khép. Đại thủ tại nàng trên lưng quấy phá. Thấp giọng hỏi. Nơi này đau nhức. Dư Lý Lý càng thấy ủy khuất, vùi ở trong chăn toàn thân không có khí lực, không chỉ là lưng eo tay chân, ngay cả nơi đó đều cảm thấy sưng đau. Nàng còn chưa có thử qua thời gian dài như vậy, căn bản không có dừng lại một dạng, tăng thêm ngày hôm qua sao mệt mỏi. Dư Lý Lý càng là cảm thấy thân thể muốn sụp đổ mất. Ta nghĩ tắm rửa, Dư Lý Lý ôm Âu Minh, nói. Thế nhưng là trên người của ta không còn khí lực, đều tại ngươi, ta giúp ngươi. Âu Minh đưa nàng kéo dậy, tiếp lấy liền đem nàng nâng lên đến, đi tới phòng tắm. Dư Lý Lý cảm giác mình phải phế, tùy ý hắn khiêng đi đến phòng tắm. Hai người xoa bóp bồn tắm lớn khởi động, Âu Minh thử nhiệt độ nước về sau, liền thả nước, ôm Dư Lý Lý mở ra trước tắm gội. Cầm vòi hoa sen hướng Dư Lý Lý trên người đổ xuống đi. Dư Lý Lý nhận lấy hoa vẩy đến. Đưa cho chính mình xoa sữa tắm. Mới chậm rãi tắm. Bồn tắm lớn nước rất nhanh tốt rồi. Âu Minh đi vào trước. Dắt Dư Lý Lý cùng nhau tiến nhập trong bồn tắm. Dư Lý Lý trên người mảng lớn dấu vết. Thoạt nhìn có chút khủng bố. Nhưng là cùng lúc. Cũng là mập mờ chọc người. Âu Minh hài lòng nhìn mình kiệt tác. Ôm nàng ngồi ở trên người mình, đại thủ cho nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy, chỉ là, xoa xoa, chậm rãi liền bắt đầu biến vị, đại thủ từ hông dây đến ngực, động tác nhu hòa mà sắc rõ ràng, Dư Lý Lý toàn thân một cái giật mình, cầm tay hắn, cùng lúc, cũng là cảm thấy dưới thân có cái vật cứng chính thăng lên, đỉnh lấy bản thân, ngươi, Dư Lý Lý trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Quá lâu không hiến lương thực, nhà kho bạo mãn cần phóng thích. Âu Minh thấp giọng tà mị nói. Hai tay ôm nàng hơi nằm xuống, cứng rắn theo nước trượt tiến vào, dùng sức đỡ lấy. Dư Lý Lý đưa lưng về phía hắn, khó mà tự chế mà liền đưa tay lui về phía sau một chảo, một lần bắt được tóc hắn, thở nặng một tiếng, chậm một chút. Tắm rửa xong hai người ăn cơm, liền xuất phát đi đến Âu Hoắc Kim trong nhà. Mặc dù đã sớm trở thành Âu gia tức phụ, nhưng là tại long trọng hôn lễ về sau, vẫn còn cần về trong nhà cho phụ mẫu kính một lần trà. Mặc dù bọn họ đến Âu gia lúc sau đã là trạng vạng tối, về nhà gặp phụ mẫu. Mùa hè, Dư Lý Lý trên cổ từng chút dấu vết hết sức rõ ràng, coi như mặc một chữ V quần áo cũng không thể hoàn toàn che lại. Ôn Phượng Lân đã sớm tại Âu Hoắc Kim trong nhà ngồi. Nhìn thấy con gái cùng con rể trở về, vui vẻ cười lên, gương mặt hai bên lúm đồng tiền rất sâu. Hướng về phía Dư Lý Lý nói. Lý Lý, có mệt hay không? Dư Lý Lý dùng sức chút gật đầu. Mười điểm bộ dáng ủy khuất. Nói, mệt mỏi, mệt chết rồi. Hơn nữa mệt mỏi gần chết còn không thể hảo hảo ngủ. Đây mới là thống khổ nhất. Ôn Phượng Lân cười khẽ. Không sao, cơm nước xong xuôi, trở về hảo hảo ngủ. Kết thành hôn, về sau ung dung, vậy nhưng không thoải mái. Kiều Tử Thanh cắm vào lời. Nói, kết thành hôn, liền muốn chuẩn bị muốn trẻ con. Gần nhất áp lực không nên quá lớn. Chờ tâm tình thân thể khỏe mạnh chút thư thái. Lại chuẩn bị muốn hài tử. Nuôi hài tử thế nhưng là một kiện đại sự, phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Nghe nói hiện tại xong nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu lạp lạp lạp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.